Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 90, người bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ ơi, thêm lần nữa nhé, có được không? Cả Thẩm Úc Đường và Lauren đều hiểu rõ dù hai người luôn cố tình tránh nhắc đến, nhưng cái tên Lục Yến Hồi vẫn là một cái bóng không thể nào né tránh giữa họ. Không thể phớt lờ, cũng chẳng thể giả vờ như hắn chưa từng tồn tại. Thiệp mời đám cưới lần này không phải do họ gửi riêng, mà là do tập đoàn De Ville phát ra thống nhất dưới danh nghĩa công ty. Họ vốn nghĩ rằng hắn sẽ không đến, thế nhưng hắn lại đến thật. Thẩm Úc Đường nhìn mình trong gương, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt Lauren. Anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười, cúi đầu đặt LNDNS đầu cô một nụ hôn. Em đi đi, anh ra ngoài tiếp khách. Hai người cùng rời khỏi phòng, người phục vụ dẫn Thẩm Úc Đường đi về phía khu vườn. Mỗi bước chân tiến gần hơn, nhịp tim cô cũng theo đó mà dồn dập, thình thịch, từng tiếng vang rõ ràng trong lồng ngực. Cô và Lục Yến Hồi đã rất lâu không gặp nhau. Những gì từng xảy ra giữa họ, giờ như chuyện ở một kiếp khác, xa xôi đến mức tưởng chừng đã tan vào quá khứ. Khi Thẩm Úc Đường bước vào khu vườn cùng khu đình bát giác với những cột trời trắng tinh, cô đã thấy một bóng người đứng im ở đó. Người đàn ông mặc âu phục đen, đứng quay lưng về phía cô, dáng lưng vẫn thẳng tắp như thuở nào. Cô dừng lại, ánh mắt phức tạp dừng nơi hắn vài giây rồi mới chậm rãi bước đến. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay người, ánh sáng ngoài hiên đổ xuống qua tán lá, khẽ lay động trong mắt hắn, rồi dừng lại nơi gương mặt cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Úc Đường, bàn tay đang giấu trong túi quần của Lục Yến Hồi khẽ siết lại. Hắn vốn nghĩ mình sẽ bình tĩnh, sẽ không để cô dễ dàng khơi dậy cơn sóng đã cố đè nén trong lòng. Thế nhưng, chỉ cần là cô, lý trí của hắn lại tan vỡ. Giọng hắn khàn khàn mà kiềm chế, lâu rồi không gặp, âm thanh quen thuộc ấy khiến bước chân của Thẩm Úc Đường khựng lại. Vô số ký ức ào ạt chạy về trong giây lát, cô khẽ cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cong môi cười. Lâu rồi không gặp, hai người lại rơi vào im lặng, Lục Yến Hồi nhìn cô, ánh mắt sâu như đáy nước. Còn Thẩm Úc Đường lại tránh đi, cô không dám nhìn thẳng. Vì cô biết, đôi mắt sau lớp kính kia biết nói. Nó sẽ nói cho cô biết, hắn đang đau đến nhường nào. Không khí yên tĩnh đến mức ngượng ngập, cô định mở lời, nhưng vừa lúc ấy, cả hai cùng cất tiếng. Anh, tôi, rồi lại cùng dừng lại. Thẩm Úc Đường khẽ cười. Anh nói trước đi, Lục Yến Hồi nhìn cô, môi khẽ nhếch. Cảm ơn em đã chịu đến gặp anh. Vì sao lại không chứ? Giọng cô nhẹ tênh, cố tình tránh cho câu chuyện nhuốm màu cảm xúc. Chỉ là tôi không ngờ anh sẽ đến. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt cô vài giây, rồi chậm rãi hạ xuống, dừng trên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út. Viên đá sáng chói khiến mắt hắn đau buốt, cũng giống như chính cô lúc này, rạng rỡ, xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua là biết, rất hạnh phúc. Trái tim hắn siết chặt, đau đến mức tưởng như giây sau sẽ ngừng đập. Giọng hắn khàn đi, thật ra, anh không đến dự lễ. Anh, không làm được. Thẩm Úc Đường im lặng, cô không biết nên nói gì, vì tình cảm vốn chẳng theo lý trí, cũng chẳng công bằng. Sai một bước là mất cả ván cờ. Hắn thấy bàn tay cô khẽ run, ngón trỏ vô thức gãi lên móng tay cái. Một thói quen khi cô lo lắng, hắn hiểu, chính câu nói của mình khiến cô bất an. Lục Yến Hồi lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã là người có gia đình, vì danh dự của cô, vì thể diện của chính hắn, hắn phải giữ chừng mực. Dù khoảng cách ấy đau như dao cứa, trời mới biết hắn muốn ôm cô đến nhường nào, muốn siết chặt cô vào lòng như năm xưa. Nhưng hắn không thể, cô cũng không thể, hiện thực đã ngày một kéo họ ra xa. Hắn cố nén nghẹn nơi cổ họng, giọng nói trầm tĩnh vang lên. Anh đến là muốn tặng em một món quà. Hắn lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung dài. Nắp hộp mở ra, bên trong là sợi dây chuyền gắn hồng ngọc đỏ rực, ánh lên thứ sáng chói như máu. Là đồ bà nội anh để lại. Hắn chậm rãi nói, ban đầu có cả nhẫn đi kèm, nhưng giọng hắn khựng lại giữa chừng. Hắn khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng đầy vị đắng. Xin em, đừng từ chối. Hắn nhìn cô, thấp giọng nói, chúc em hạnh phúc, hai chữ, tân hôn, hắn mãi vẫn không thể thốt ra. Bởi chỉ cần không nói, hắn mới có thể giả vờ rằng cô chưa từng gả cho ai khác. Thẩm Úc Đường khẽ gật đầu, đón lấy hộp quà, ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười thật nhẹ. Cũng chúc anh hạnh phúc, cô cố tỏ ra tự nhiên, muốn nói thêm vài câu như những người bạn cũ. Nhưng thật quá khó, ở gần hắn giống như bị bao quanh bởi sắc xanh thẳm của biển sâu. Bầu không khí nặng nề, đặc quánh cô độc, nỗi cô đơn từ người hắn dần lan ra, nuốt trọn hắn trong bóng tối. Thẩm Úc Đường thật lòng mong hắn được hạnh phúc. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ lặp lại. Xin anh, nhất định phải hạnh phúc, được không? Khóe mắt Lục Yến Hồi khẽ ửng đỏ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống toàn bộ những cảm xúc dâng tràn. Kéo nhẹ khóe môi, giọng nói khàn khàn. Ừ, nhưng làm sao để hắn thật sự hạnh phúc đây? Nghe nói tháng trước nhóm anh có dự án lớn thành công. Thẩm Úc Đường đổi chủ đề. Tôi còn chưa kịp chúc mừng. Hắn cười nhạt, nụ cười thoáng qua như gió. Còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Thành công này đến quá muộn rồi. Sau khi mất cô, cuộc sống của hắn như bị khóa chặt trên băng chuyền của cỗ máy. Chỉ biết bị trói buộc và vận hành về phía trước. Hắn thở, làm việc, chìm vào giấc ngủ một cách máy móc và tê liệt. Đã sớm đánh mất cảm giác về thời gian và ý nghĩa cuộc sống. Hắn sống, chỉ vì sợi dây đó vẫn còn. Chỉ có vậy thôi, Lục Yến Hồi cười nói với cô. Về đi, mọi người đang chờ em. Thẩm Úc Đường dừng lại một chút. Thế còn anh, tối nay có tiệc, anh. Nhưng hắn đã ngắt lời cô. Anh không tham gia đâu. Anh phải về Milan giải quyết một số việc. Yết hầu hắn nuốt xuống, rồi bổ sung. Bên Milan, anh đã thuê tổng phụ trách khu vực Ý rồi. Sau này có lẽ anh sẽ ít khi quay lại đây. Thẩm Úc Đường hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười lịch thiệp. Thế à, không cần chạy cả hai bên thì cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Lục Yến Hồi gật đầu. Phải, bây giờ anh tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ. Cả hai đều nhận thấy sự cố ý giữ khoảng cách của đối phương. Khoảng cách không quấy dày, khoảng cách lịch sử, như thể có một tấm kính vô hình ngăn cách, nhốt họ trong hai thế giới khác biệt. Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Úc Đường bỗng reo lên. Cô cúi đầu nhìn, là Lauren gọi đến, nhưng cô không bắt máy ngay. Lục Yến Hồi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến, hắn mở lời. Em về đi, Thẩm Úc Đường cũng hiểu nếu cứ ở lại đây, cả hai sẽ chỉ thêm khó chịu. Thế là cô mỉm cười, nói một cách vô cùng trịnh trọng. A Hồi, tôi mong anh, nhất định phải được hạnh phúc. Câu nói này suýt nữa đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của Lục Yến Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiến chặt răng, cổ họng như bị tắc nghẽn không thốt nên lời, chỉ có thể im lặng gật đầu. Cho đến khi nhìn bóng lưng cô quay đi, tim hắn như bị một vật gì đó siết chặt, theo bản năng bước nhanh về phía trước, tay suýt chút nữa đã đặt lên cổ tay cô. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay cô, hắn đột ngột dừng lại. Khoan đã, Thẩm Úc Đường dừng bước, quay đầu. Lục Yến Hồi nhìn cô, giọng hắn trầm khàn, như vỡ vụn. Anh có thể ôm em lần cuối không? Mũi Thẩm Úc Đường cay xè, hơi thở cũng rối loạn. Sau một thoáng suy nghĩ, cô khẽ gật đầu. Lục Yến Hồi tiến đến, hai tay nâng gáy cô, ôm trọn cô vào lòng. Giống như mọi lần trước đây, hắn ôm cô thật chặt. Hắn tham lam hít thở không khí có sự hiện diện của cô. Muốn khắc sâu mùi hương của cô vào tận máu thịt. Hắn khao khát thời gian có thể ngừng lại vĩnh viễn ở khoảnh khắc này. Mọi công danh lợi lộc, mọi danh tiếng lẫy lừng, hắn đều không cần nữa. Cứ để hắn chết đi ngay lúc này, không phải tốt hơn sao? Nhưng ảo tưởng cuối cùng cũng phải tan vỡ. Hắn ôm cô quá lâu, cô khẽ đẩy hắn trong vòng tay. Lục Yến Hồi bừng tỉnh, vội buông tay ra. Mau về đi, hắn nói. Thẩm Úc Đường nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, tôi hy vọng anh có thể hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, những giọt nước mắt Lục Yến Hồi đã giấu kín bấy lâu trong khóe mi vô thanh rơi xuống. Thẩm Úc Đường trở lại tiền sảnh, Lauren nhìn thấy cô ngay lập tức, sắc mặt cô không được tốt, ánh mắt hơi vô hồn, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Anh khẽ nói với người bạn bên cạnh lời, xin phép, rồi cầm ly rượu tiến về phía cô. Anh không truy hỏi cô đã nói gì với Lục Yến Hồi, chỉ đưa tay nắm lấy tay cô, gọi hồn cô từ cõi xa xăm trở về thân thể. Lauren cúi đầu, nở nụ cười an ủi. Đi thôi, anh đưa em đi gặp một người. Anh dẫn Thẩm Úc Đường đến trước mặt một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng, cử chỉ tao nhã. Đây là giáo sư đại học của anh, ông Baker. Lauren từng học ở Oxford. Giáo sư Baker là một tên tuổi lớn trong khoa toán học, từng được BBC làm phim tài liệu riêng. Nhắc mới nhớ, khi nghe Lauren học chuyên ngành toán ở đại học, Thẩm Úc Đường đã rất ngạc nhiên. Cô ghét toán nhất, môn toán cấp 3 của cô lúc nào cũng kéo thành tích xuống. Thế nên cô không thể hiểu nổi Lauren đã vượt qua 4 năm học toán kiểu gì. Đó quả là một địa ngục. Giáo sư Baker cười chào hỏi Thẩm Úc Đường, rồi khá hào hứng kể cho cô nghe nhiều chuyện về Lauren thời đại học. Giáo sư Baker nói, Lauren khi đó không chỉ đứng đầu về học thuật, mà còn tham gia tất cả các trận bóng đá, bóng bầu dục. Hoàn toàn là một ngôi sao nổi bật của trường. Thẩm Úc Đường không nhịn được cười, ngước nhìn Lauren, nói một cách chanh chua. Giá mà em được quen anh thời đại học thì hay quá. Lauren nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật. Thế thì em cũng phải thi đỗ Oxford đã chứ. Thẩm Úc Đường lập tức nghẹn lời, lườm anh một cái rồi bực bội ngậm miệng. Giáo sư Baker lại cười, giúp Thẩm Úc Đường nói đỡ. Đổi lại cậu thi vào Học viện Nghệ thuật Florence, chưa chắc cậu đã đỗ đâu. Thẩm Úc Đường lập tức hưởng ứng. Đúng đấy, cách cửa sổ kính sát sàn. Hình ảnh cuối cùng Lục Yến Hồi nhìn thấy về Thẩm Úc Đường là cô đang đứng bên cạnh Lauren, ngước nhìn anh, mắt lấp lánh ánh sáng, vừa cười vừa nói chuyện với anh. Thế giới của họ thật tuyệt đẹp, giống như đoạn kết hạnh phúc, happy ending của mọi bộ phim lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim hắn đau lắm, thật sự rất đau, bởi vì cảnh tượng này, hắn đã từng ảo tưởng vô số lần. Chỉ là trong những tưởng tượng ấy, người đứng cạnh cô là chính hắn. Nhưng tất cả đều do chính tay hắn hủy hoại. Thế nhưng, ngay cả khi họ ở bên nhau, liệu cô có thực sự chọn kết hôn với hắn không? Lục Yến Hồi cụp mắt xuống, suy nghĩ cuốn hắn trở về quá khứ xa xăm. Hắn nhớ lúc đó, cô từng thẳng thắn nói với anh rằng, cô tuyệt đối không bước vào hôn nhân. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong mỉa mai. Là không bước vào hôn nhân, hay là không kết hôn với hắn? Giữa người với người, điều đáng sợ nhất chính là sự so sánh, đúng không? Có lẽ, giống như Lauren đã nói với hắn, anh thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô hơn. Đương nhiên hắn không thể ngăn cản cô chạy đến với hạnh phúc phù hợp hơn. Nhưng tại sao, hắn lại đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi? Lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Tri Ân cũng chuẩn bị về nước. Chỉ là lần này về, Thẩm Úc Đường và Lauren sẽ cùng đi với bà. Lauren từng đến Trung Quốc một lần. Đó là khi anh một tuổi. Anh đưa cho Thẩm Úc Đường xem bức ảnh chụp anh ngày xưa ở Vạn Lý Trường Thành. Lauren lúc đó có mái tóc vàng hơn, xoăn mượt mềm mại, giống hệt một búp bê BJ đi xinh xắn và tinh xảo. Thân hình anh đã cao đến bất thường, gầy và thẳng như một cây sào. Mặc dù khuôn mặt vẫn đẹp trai, nhưng thân hình đó hoàn toàn không phải gu của Thẩm Úc Đường. Cô khép album lại, đưa tay sờ lên ngực Lauren hiện tại. Khóe môi cong lên. Em thích anh ngực to như bây giờ hơn. Nói rồi, cô cúi xuống hôn chụt một cái lên vùng cơ bắp săn chắc đó. Lauren cúi đầu nhìn cô nàng háo sắc đang nằm úp trên ngực mình, ý cười càng sâu hơn. Thế nếu có một ngày, anh không còn giữ được thân hình này nữa thì sao? Ví dụ như những người đàn ông trung niên phát tướng sau khi kết hôn ấy. Hành động của Thẩm Úc Đường đột ngột dừng lại. Cô ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Thế thì em sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện ly hôn với anh đấy, Lauren. Lời này khiến sắc mặt Lauren chợt trầm xuống. Anh lật người, trực tiếp đè cô xuống giường. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy cổ cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm. Em vừa dùng từ gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thẩm Úc Đường ngửa cằm, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái, được đả lấn tới mà lặp lại. Nếu anh mà dám phát tướng như thế, em sẽ ly hôn với anh. Chưa dứt lời, Lauren đã cúi xuống, hung hăng chặn lấy môi cô. Lưỡi anh xâm chiếm một cách đầy hung hãn, điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng cô, quấn lấy cô đến mức hơi thở trở nên hỗn loạn, chỉ có thể nuốt từng ngụm khí tức và chất lỏng hơi ngọt của anh vào cổ họng. Thẩm Úc Đường bị hôn đến ngạt thở, bàn tay cô đặt lên ngực anh dùng sức đẩy ra, nhưng Lauren vững như bàn thạch đè chặt lấy cô. Mãi cho đến khi anh nới lỏng tay một chút, không khí mới đổ ập vào phổi cô. Anh không hôn cô một cách điên cuồng nữa mà nhìn chằm chằm vào cô. Trong đôi mắt màu xám xanh kia dường như phản chiếu một lớp màn sương ẩm ướt, ánh lệ khẽ lay động. Giọng anh khàn đặc và nghiêm túc. Sau này em không được nhắc lại từ đó nữa. Dù là nói đùa cũng không được. Thẩm Úc Đường không ngờ một câu nói đùa tùy tiện của mình lại khiến anh buồn bã sâu sắc đến vậy. Lòng cô mềm nhũn, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn đi. Cô đưa tay về. TV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc mềm mại của anh, dỗ dành chú Golden Retriever to lớn đang tủi thân này. Được rồi, em không nói nữa, được không? Lauren khẽ, một tiếng, nhưng không buông cô ra. Anh vùi mặt xuống, một tay cố định phần dưới của cô, dùng răng cắn nhẹ lấy một đoạn. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Úc Đường, khóe môi mang theo nụ cười không có ý tốt. Mỗi khi nói tiếng Trung, giọng anh trầm thấp và đầy vẻ mê hoặc. Vợ ơi, thêm lần nữa nhé, có được không? Cách chương.